Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Lôi đao vẫn lạc. Tại năm đạo kinh thiên âm thanh thú gào bên trong, năm cái cường đại niết bàn cảnh yêu viên một quyền đánh nổ một đạo đánh tới chớp nhoáng nguyên lực. Giải lụa, dư âm năng lượng giống như pháo hoa bốn phía phun tung tóe. Đó là, nhìn tại nồng đậm trong sương khói như ẩn như hiện cái kia mấy đạo to lớn thú khu. Còn có cái kia trùng thiên bạo ngược chi khí, Tô Lôi mấy người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Theo bản năng lui trở về một bước, bất quá ta ngược lại thật ra thật thích. Lâm Động mỉm cười, cánh tay giương lên, lên đi, xử lý bốn người bọn họ. Được, chủ nhân. Năm đầu như ngọn núi to lớn yêu viên hưng phấn mà vuốt lồng ngực. Giống như nhất là hung ác chiến tranh hung thú ầm ầm bước ra bộ pháp. Hướng ma ấn chúng cái kia bốn vị hạch tâm hội viên đánh tới. Năm đầu yêu viên thực lực tuy là đều chỉ có lục nguyên niết bàn cảnh, nhưng mà dựa vào tâm ý tương thông cùng liên kích phương pháp, trong lúc nhất thời lại một mực cuốn lấy bốn vị thất nguyên niết bàn cảnh cường giả. Ngươi nhìn, hiện tại chúng ta chẳng phải là một đối một. Thật tốt, nhìn một màn này, Lâm Động vừa ý nhẹ gật đầu. Lâm Động tiếng cười để Tô Lôi sắc mặt càng âm trầm. Cùng là bát nguyên niết bàn cảnh cường giả, hắn cùng đồ tể La Giật thực lực bất quá là sàn sàn với nhau. Nhưng là y đã bị Lâm Động một đao đánh chết. Vậy hắn, nghĩ tới đây, Tô Lôi giấu ở dưới hắc bào bàn tay lớn kia, lập tức bóp nát một mảnh tản ra điểm điểm huỳnh quang ngọc phiến. Toái nguyên trưởng, Tô Lôi thân hình hơi động trực tiếp biến mất tại nguyên địa. Cuồng bạo nguyên lực tại lòng bàn tay phụ cận tụ tập áp xúc. Kim mang dâng trào, không chút nghĩ ngợi liền nâng lên trưởng chụp xuống. Có liên tục khí bạo âm thanh vang vọng. Ha ha, xuống tay trước trong vòng là mạnh sao? Vậy ta liền lệch không cho ngươi như nguyện. Gặp Lâm Động dưới chân đạp kỳ dị bộ pháp, thân hình đột nhiên biến đến mờ mịt vô cùng, ở giữa không trung hóa thành thấu trời tàn ảnh. Như trích tiên nhân phiêu giật, Tô Lôi căn bản bắt không đến bản thân vị trí, nâng lên một chiêu công kích đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Thái Thanh Du Thiên Bộ, ngươi CMN một cái đạo tông thủ tịch, vì sao lại cửu thiên Thái Thanh cung thân pháp võ học? Tô Lôi cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm thấu trời tàn ảnh. Hắn hận a, sách. Vấn đề này a tương đương, cười to hạ xuống. Thấu trời quang ảnh tiêu tán. Một đạo rõ ràng bóng người đột nhiên từ một chỗ trong hư không đi ra. Những cái kia tàn ảnh rõ ràng cũng không phải bản thể. Ngươi xuống địa ngục đến hỏi a. Thon gầy bóng người bước ra mà đứng. Hai tay nhẹ hợp, thiểm điện kết ấn, sương mù dày đặc tỏ khắp ở giữa. Một khỏa cổ lão to lớn ngôi sao màu xám cấp tốc ở tại phía sau bốc lên. Mặt ngoài mấp mô nó nhưng lại có một loại kiểu khác tim đập nhanh cảm giác. Đại tinh cương quyền, triệu hồi ra ngôi sao màu xám Lâm Động đưa tay chính là một quyền đập ra. Thu được một cỗ to lớn lực nâng lên ngôi sao màu xám từ cực tĩnh chuyển hướng cực động. Kéo lấy thật dài màu xám đuôi lửa ầm ầm chấn áp mà xuống. Hoàng điện tứ đại chấn điện cấp võ học, kiến thức bất phàm Tô Lôi đột nhiên giật mình, bối rối tán đi lòng bàn tay nguyên lực, gắng sức một nắm, một chuôi điểm xuyết lấy từng đạo u mang ngân sắc lôi đao cấp tốc nổi lên. Giương tay chính là một đao mạnh mẽ đánh xuống, chạy lôi đao, cuồng bạo lôi hệ nguyên lực điên cuồng tuôn vọt. Ở tại phía sau phi tốc áp xúc thành một chuôi dài đến trăm trượng to lớn thiên đao. Thiên đao bên trên có lít nha lít nhít lôi hồ hiện lên. Trăm trượng lôi đao vừa mới thành hình, liền xen lẫn thấu trời tiếng sấm nổ mạnh lướt gấp mà xuống. Oanh, phảng phất chí cương chí dương lực lượng hóa thân ngôi sao màu xám lôi kéo thật dài đuôi lửa. xuyên thấu đao ảnh đầy trời, ngang nhiên ầm vang đụng vào trăm trượng lôi đao bên trên. Lôi đao mặt ngoài vết nứt, còn như mạng nhện hướng xung quanh cấp tốc lan tràn ra. Không, Diêu Linh đại nhân cứu ta. Không thể trốn đi đâu được, Tô Lôi sắc mặt hoảng sợ. Nhịn không được cao giọng gào thét nói. Hiu, đúng lúc này, một đạo bị quái dị kim mang bao vây thương ảnh bỗng nhiên xé rách hư không. Nhanh như thiểm điện đánh về Lâm Động Không Môn mở ra phần lưng. Ha ha, ta muốn giết người không ai có thể bảo vệ hắn. Lâm Động ánh mắt tĩnh mịch, không ngạc nhiên chút nào cười cười. Một mai vảy rồng màu xanh lặng yên không một tiếng động từ phần tay bóc ra. Nhanh chóng đón gió tăng vọt là một con to lớn vảy rồng màu xanh cự thuẫn. Ngang trời vượt qua đứng ở phía sau. Mặt thuẫn bên trên là một đầu không ngừng du động thanh long đổ văn. Thanh mang dũng động, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng. Keng, bị cuồng bạo nguyên mang bao vây màu vàng thương ảnh. Lấy một loại chố mắt ngoác mồm tốc độ ngang nhiên đánh vào thanh lân long thuẫn bên trên. Bắn lên thấu trời đốm lửa, rõ ràng nháy mắt bị phản chấn ra ngoài. Cùng lúc đó, mai kia cổ lão to lớn ngôi sao màu xám run lên bần bật. Chợt xen lẫn nồng đậm vô cùng chí dương chí cương lực lượng hóa thành một đạo tia xám. Gia tốc xé rách hư không mà tới, đem mặt lộ tuyệt vọng Tô Lôi oanh thành một đoàn huyết vụ. Lôi đao Tô Lôi, bát nguyên niết bàn cảnh cường giả. Chết, tiểu súc sinh, ngươi lại dám giết ta Diêu Linh thủ hả? Một tiếng kinh thiên gào thét đột nhiên từ Lâm Động phía sau truyền đến. Ngươi rốt cục nhịn không được đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nhẫn đến cuối cùng. Chờ mắt nhìn tay ngươi phía dưới toàn bộ chết hết đây. Lâm Động không nhanh không chậm xoay người. Một đạo đạp thương mà đứng thân ảnh nhất thời nhảy vào trong tầm mắt. Đó là một tên đem toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong hung ác nham hiểm trung niên nhân. Sắc mặt trắng bệch, dưới chân đạp trên một chuôi quang ảnh lưu chuyển màu vàng trường thương. Khí thế cực kỳ lăng lệ, hiển nhiên là một chuôi cực kỳ cường đại thiên giai linh bảo. Lần này Bách Triều Quán Quân quả nhiên danh bất hư truyền. Trách không thể không mảnh vào ta Nguyên Môn, nguyên lai là thiên tư siêu tuyệt. Gia nhập đạo tông bất quá một tháng biểu thị, liền đem hoang điện tứ đại trấn điện cấp võ học luyện đến xuất thần nhập hóa. Nhìn lên trước mắt, vị này thần tình bình thản tuấn giật thanh niên, người trung niên áo đen trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một vệt đố kỵ sắc. Không nghĩ tới hắn đường đường cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả xuất thủ đánh lén. Lại liền đối phương thân đều gần không được, có ít người. Sinh ra chính là muốn trở thành chịu chúng sinh ngửa mặt trông lên tồn tại. Ngươi chính là Diêu Linh. Trong truyền thuyết cái kia nguyên môn khí đồ, Diêu Linh là đang đánh giá Lâm Động đồng thời. Lâm Động tự nhiên cũng đang quan sát hắn. Tiểu tử, ta vô ý cùng ngươi phát sinh va chạm, đem trong tay các ngươi tiên nguyên cổ thụ giao cho ta. Ta tự sẽ thối lui. Diêu Linh chỉ coi làm không có nghe được Lâm Động trong lời nói khiêu khích. Hít sâu một hơi nói. Nói cho cùng, hắn vẫn là không có vượt qua Lâm Động nắm chắc. Tuy nói hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng hắn thủ hạ Tô Lôi. Nhưng mà như Lâm Động như vậy, tôi khô lạp hủ chém giết cũng không có khả năng. Bát nguyên niết bàn cảnh cường giả cũng không phải bùn nặn. Nhân gia đánh không được ngươi. Chẳng lẽ còn sẽ không chạy không thành? Lâm Động, vị này hoang điện thủ tịch, tuyệt đối có thể sánh vai cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả khủng bố chiến lực. Là trong truyền thuyết loại kia xem khiêu chiến vượt cấp như uống nước lạnh. Nhẹ nhàng thoải mái kinh khủng tồn tại. Đem tiên nguyên cổ thụ giao cho ngươi. Tiếp đó ngươi lại giao cho nguyên môn. Vừa đúng thêm một bước lớn mạnh các ngươi nguyên môn thực lực. Để cho các ngươi tiếp tục ức hiếp ta đạo tông. Lâm Động ôm vai mà đứng. Mặt lộ mỉm cười nói. Đó chính là không đến nói chuyện. Nghe được không xảy ra ngoài ý muốn đáp án phía sau. Diêu Linh biểu lộ càng âm lãnh, vô luận trả giá cái gì các loại thảm trọng đại giới. Hắn đều muốn lấy được khỏa kia ấu sinh thời điểm tiên nguyên cổ thụ. Tiến tới đem hiến cho tông môn, thuận lợi quay về, tại huyết nham địa chỗ này hỗn loạn địa phương lại thế nào tiêu dao. Cũng không bằng tại Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu nguyên môn. Là một cái phổ thông chấp sự khoái hoạt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.